tối cường thần thoại đế hoàng, chương 902, hình thiên bá đạo, góc truyện audio.com. Ông, phủ của hình thiên bởi vì lực đạo quá lớn, mà đang không ngừng rung động, dọa đến Quách Khôi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cho dù là Cơ Như Ý cũng nhịn không được kinh tâm động phách. Một phủ ban nãy, bọn hắn có thể cảm giác được mình cách tử vong là gần như thế nào. Cửu đế đài yên tĩnh, các hùng chủ nhao nhao quay đầu nhìn về phía hình thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh rẻ, Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, Thiên Mệnh Đại Đế mặt không biểu tình, kiếm chủ trong mắt tràn đầy hàn mang, Viêm Hoàng thì như có điều suy nghĩ. Tần Thánh Đế, ngươi đây là có ý gì? Quách Khôi quay người tức giận hỏi, Tần Quân tự tiện để hình thiên can thiệp vào trận đấu tương đương với phá hư quy tắc. Tần Quân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phốc, không biết có bao nhiêu sinh linh kém chút sặc nước bọt mà chết, ngươi lúc trước thời điểm giết Tư Mã Mộng Ma tại sao lại không có nghĩ tới câu nói này. Dù là Thiên Mệnh Đại Đế cũng không khỏi khóe miệng hơi rút, tiểu tử này quả nhiên là da mặt dày như tường thành. Vậy ngươi lúc trước tại sao lại không có tha cho Tư Mã Mộng Ma? Quách Khôi lạnh giọng hỏi, để một số hùng chủ âm thầm kính nể, gia hỏa này thực lực mạnh, lá gan cũng lớn. Cũng dám phản bác Tần Thánh Đế. Tần Thánh Đế mặc dù không có khiêu khích Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng ở trong mắt các hùng chủ, ở đây cuồng nhất chính là Tần Thánh Đế. Tên này không sợ trời không sợ đất, ngay cả hùng chủ trong 10 hạng đầu cũng dám oanh sát đến hồn phi phách tán, thật sự là quá hung tàn. À, người không phục sao, vậy thì hình thiên giúp trẫm ứng chiến đi. Tần Quân khiêu mi nói, vừa dứt lời, hình thiên biết tính toán của Tần Quân lúc này liền xông vào trong tử trận, thân hình nhanh như chim ưng. Oanh, toàn bộ thiên địa vỡ tổ, Tần Thánh Đế không khỏi quá bá đạo a. Quách Khôi sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi, Cơ Như Ý bị đâm xuyên lồng ngực vội vàng thối lui, lúc này hắn đã lo không được mặt mũi nữa rồi, tâm lý 10 phần cảm kích Tần Quân, một khắc ban nãy, hắn còn cho là mình chết chắc rồi, trở về từ cõi chết thế nhưng là một trong những chuyện may mắn nhất trong nhân sinh. Hình thiên hư không dạo bước đi tới, nhìn xuống Quách Khôi, hắn nhẹ giọng hỏi. Người muốn chết như thế nào? Miệt thị tuyệt đối, để hơn 200 vạn sinh linh nghe được hô hấp dồn dập, nhiệt huyết sôi trào. Hình thiên xuất thủ không nhiều, nhưng đều là vô cùng cường thế, phảng phất như thiên hạ không ai có thể ngăn cản hắn. Quá phách lối, ta thích, hình thiên, chỉ cần nghe cái tên này liền biết hắn có bao nhiêu cuồng. Quách Khôi xem như đá trúng tiết bản rồi. Đánh bại Cơ Như Ý là được, hắn không nên tìm chết khiêu khích Tần Thánh Đế a, công chưa thành ngược lại còn phải bồi thân vào. Ha ha ha, ta liền ưa thích Tần Thánh Đế cường thế như vậy. Ưa thích, Tần Thánh Đế nếu như trở thành một trong cửu đế thiên hạ tất loạn. Các sinh linh nghị luận, có phình bụng cười to, có sùng bái không thôi, cũng có đang sợ hãi lo lắng. Thiên Mệnh Đại Đế mặt không biểu tình, phảng phất như không nhìn thấy cử động cưỡng ép nhiễu loạn quy tắc của Tần Quân. Đại Đế, chẳng lẽ cứ để hắn làm ẩu như vậy sao? Đế nữ nhìn không được, dưới cái nhìn của nàng, Tần Quân đây là đang khiêu khích phòng tuyến cuối cùng của Thiên Mệnh Đại Đế. Thiên Mệnh Đại Đế mỉm cười, cũng không nói lời nào, đế nữ trong nháy. Góc truyện audio.com, mắt hiểu được ý tứ của hắn, chỉ có thể khẽ cắn môi, khó chịu nhìn qua Tần Quân. Hừ, ta ngược lại là muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quách Khôi hừ lạnh một tiếng, lần nữa biến thành mấy chục đạo tàn ảnh hướng hình thiên phóng đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua vài trăm mét. Tần Quân nheo mắt lại, gia hỏa này cũng dám trực diện đối hình thiên, hắn là ngốc hay là lực lượng đủ. Hình thiên khinh thường, đối mặt với Quách Khôi từ mỗi cái phương hướng đánh tới, hắn trực tiếp nhấc quyền, không có động tác rực rỡ, chỉ có một quyền hướng phía trước đập tới. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong yên lặng bạo phát ra, chấn vỡ không gian, nhóm tàn ảnh của Quách Khôi tất cả đều bị đánh sơ xác, sóng gió cuồng bạo chấn động đến từ trận bao phủ cửu đế đài đều hiện sóng. Cái này, Quách Khôi sắc mặt kịch biến, còn chưa kịp phản ứng, ý thức trong nháy mắt liền lâm vào hỗn độn, cẩm phục nổ tung, máu tươi tràn ra ngoài thân thể tựa như một mũi tên nhọn đụng nát từ trận, hướng mặt đất rơi xuống. Toàn trường yên tĩnh, Thiên Mệnh Đại Đế ánh mắt cũng ngưng tụ, trận pháp mạnh nhất Thiên Mệnh Điện bọn hắn tại trước mặt hình thiên vậy mà lại không có tác dụng như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất nụ cười càng phát ra trêu tức, thấp giọng nói. Càng ngày càng có ý tứ. Hình thiên chậm rãi thu quyền, căn bản không nhìn phương hướng Quách Khôi rơi xuống, trực tiếp quay người hướng Tần Quân bay đi. Một quyền tùy ý, liền kết thúc trận chiến, Quách Khôi lúc trước còn đại phát thần uy liền rơi vào hạ tràng không rõ sống chết. Hồi tưởng lại một quyền ban nãy, các sinh linh trong lòng đều sợ hãi, rất khó tưởng tượng Quách Khôi kết cục thế nào rồi. Cửu đế đài yên lặng, Tần Quân không kiêng nể gì phá hư quy tắc như thế, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận Thiên Mệnh Đại Đế sao? Các hùng chủ đều là nhìn về phía Thiên Mệnh Đại Đế, bọn hắn cần một lời giải thích, miễn cho thời điểm xuống dưới đài giao đấu, Hình Thiên lại tự nhiên ném tới một búa, ngẫm lại đều sợ hãi. Nhìn qua Hình Thiên bay trở về, Diệt Thế Yêu Đế trong mắt đều là vẻ kiêng dè, Hình Thiên hung hăng như vậy để hắn không khỏi liên tưởng đến Cơ Vĩnh Sinh. Người này đến cùng có lai lịch ra sao? Diệt Thế Yêu Đế nhíu mày, chẳng lẽ 100.000 năm qua đi, hắn đã theo không kịp bước chân của thời đại. Thánh đế, không được lại tự tiện quấy nhiễu giao đấu, nếu không tước đoạt tư cách tranh đoạt cửu đế. Thiên Mệnh Đại Đế mở miệng, ngữ khí so với lúc trước nhiều hơn một tia lạnh lùng, rất hiển nhiên cử động lần này của Tần Quân đã làm hắn tức giận. Tần Quân cười cười cũng không tiếp lời. Bách Hùng Đại Hội lần này Thiên Mệnh Đại Đế cũng là đối thủ hắn dự định dẫm, cho nên hắn căn bản không sợ Thiên Mệnh Đại Đế. Nhưng cũng không có lập tức nhảy dựng lên phản bác, hắn cũng không muốn quấy nhiễu giao đấu, trước hết để cho bọn Lâu La tự chém giết lẫn nhau đi. Nhìn thấy Tần Quân an phận xuống, các hùng chủ mới thở dài một hơi. Quả nhiên, vẫn là Thiên Mệnh Đại Đế lực uy hiếp mạnh mẽ, ai cũng có thể trấn chủ. Rất nhanh, lại có hùng chủ thượng thai khiêu chiến, Bách Hùng Đại Hội tiếp tục tiến hành. Tại bên ngoài mấy dặm, vụn cỏ tung bay, Quách Khôi máu me khắp người nằm tại trong hầm, tứ chi rõ ràng đã bị gãy, nhìn thấy mà giật mình. Hắn hai mắt trắng dã, thân thể khe khẽ. Góc truyện audio.com, động đậy, rõ ràng đã đi tới biên giới tử vong. Đáng giận, một đạo âm thanh như có như không từ trong cơ thể hắn truyền ra, mà miệng của hắn lại không có nhúc nhích. Một bên khác, một bóng người từ phía chân trời lướt đến, hắn người mặc khải giáp thanh đồng, dáng người khôi ngô, khuôn mặt thô kệch, đầu đội mũ sắt tựa như một tên thần tướng. Phía trước là Bách Hùng Đại Hội sao? Đại hán khôi ngô thì thào nói, hắn chính là Thạch Cảm Đương. Hắn có được tu vị Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ giáng lâm thế giới này, rất nhanh liền trực tiếp đuổi đến giúp đỡ Tần Quân. Hắn trực tiếp chui vào bên trong đám sinh linh mênh mông, giờ phút này sinh linh quan chiến đã đột phá 3.000 vạn chi chúng, từ trên cao nhìn lại, vẫn có liên tục không ngừng sinh linh tụ tập mà đến, khí tức hội tụ vào một chỗ, dẫn tới lôi vân cuồn cuộn mà đến, che đậy thương thiên. Tần Quân không có chú ý tới Thạch Cảm Đương đã đến, hắn đang cùng Diệt Thế Yêu Đế đàm tiếu. Thế nào, Hình Thiên của trẫm rất mạnh phải không? Hình Thiên bị Tần Quân khích lệ, không chút nào khiêm tốn, ngược lại còn nhếch miệng cười một tiếng. Diệt Thế Yêu Đế trịnh trọng gật đầu nói, xác thực rất mạnh, ta kém xa. Câu nói này ngược lại là chân tâm thực ý, cho dù hắn khôi phục đỉnh phong, sợ cũng không phải là đối thủ của Hình Thiên. Hình Thiên lực lượng thật sự là quá bất hợp lý, ngươi cũng không tệ, Hình Thiên cười nói, đương nhiên chỉ là lời khách sáo, trong lòng hắn, Diệt Thế Yêu Đế kém hắn xa. Chương 902, Hình Thiên bá đạo, ông, phủ của Hình Thiên bởi vì lực đạo quá lớn, mà đang không ngừng rung động, dọa đến Quách Khôi mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cho dù là Cơ Như Ý cũng nhịn không được kinh tâm động phách. Một phủ ban nãy, bọn hắn có thể cảm giác được mình cách tử vong là gần như thế nào. Cửu đế đài yên tĩnh, các hùng chủ nhao nhao quay đầu nhìn về phía Hình Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dè, Đông Hoàng Thái Nhất lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, Thiên Mệnh Đại Đế mặt không biểu tình, kiếm chủ trong mắt tràn đầy hàn mang, Viêm Hoàng thì như có điều suy nghĩ. Tần Thánh Đế, ngươi đây là có ý gì? Quách Khôi quay người tức giận hỏi, Tần Quân tự tiện để Hình Thiên can thiệp vào trận đấu tương đương với phá hư quy tắc. Tần Quân mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Phó, không biết có bao nhiêu sinh linh kém chút sặc nước bọt mà chết, ngươi lúc trước thời điểm giết Tư Mã Mộng Ma tại sao lại không có nghĩ tới câu nói này? Dù là Thiên Mệnh Đại Đế cũng không khỏi khóe miệng hơi rút, tiểu tử này quả nhiên là da mặt dày như tường thành. Vậy ngươi lúc trước tại sao lại không có tha cho Tư Mã Mộng Ma? Quách Khôi lạnh giọng hỏi, để một số hùng chủ âm thầm kính nể, gia hỏa này thực lực mạnh, lá gan cũng lớn. Cũng dám phản bác Tần Thánh Đế. Tần Thánh Đế mặc dù không có khiêu khích Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng ở trong mắt các hùng chủ, ở đây cuồng nhất chính là Tần Thánh Đế. Tên này không sợ trời không sợ đất, ngay cả hùng chủ trong 10 hạng đầu cũng dám oanh sát đến hồn phi phách tán, thật sự là quá hung tàn. À người không phục sao, vậy thì Hình Thiên giúp trẫm ứng chiến đi. Tần Quân khiêu mi nói, vừa dứt lời, Hình Thiên biết tính toán của Tần Quân lúc này liền xông vào trong tử trận, thân hình nhanh như chim ưng. Oanh, toàn bộ thiên địa vỡ tổ, Tần Thánh Đế không khỏi quá bá đạo a. Quách Khôi sắc mặt trong, góc truyện audio.com, nháy mắt liền trở nên khó coi, Cơ Như Ý bị đâm xuyên lồng ngực vội vàng thối lui, lúc này hắn đã lo không được mặt mũi nữa rồi, tâm lý 10 phần cảm kích Tần Quân, một khắc ban nãy, hắn còn cho là mình chết chắc rồi, trở về từ cõi chết thế nhưng là một trong những chuyện may mắn nhất trong nhân sinh. Hình Thiên Hư không dạo bước đi tới, nhìn xuống Quách Khôi, hắn nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn chết như thế nào?